Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 658, lão mụ sinh nhật muốn tới. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công với tư cách Thiếu Lâm tuyệt học. Tu luyện đến nay, để Tô Thần không vẻn vẹn có gần như đau thương bất nhập thể phách, còn có cường hãn đến quá mức năng lực khôi phục. Một đêm giấc ngủ phía dưới, thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần, trừ ngẫu nhiên có thể cảm giác được một chút nhói nhói. Bình thường hoạt động đã không thành vấn đề. Tô Thần rời giường mặc vào áo ngủ, đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó bước chân khinh mạn ra khỏi phòng đi xuống lầu. Trong phòng bếp, Lâm Vũ Manh mặc một bộ phim hoạt hình tạp dề, đang chuyên tâm toàn ý làm bữa sáng, cũng không có phát giác được Tô Thần tới gần. Mãi đến bờ eo thon bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm. Lâm Vũ Manh động tác trên tay trì trệ, sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên liền tràn ra nụ cười ngọt ngào. "Thần ca, thân thể ngươi không sao chứ?" "Ân, đã không sao." Tô Thần giọng ôn nhu, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, mặt dán hôn lên khuôn mặt mật mài cọ lấy. Nghĩ đến hôm qua nếu thật mất mạng, người nhà cùng Lâm Vũ Manh sẽ là cỡ nào thương tâm gần chết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền hiện ra khó nói lên lời nghĩ mà sợ. "Thế nào?" Lâm Vũ Manh có chút đỏ mặt mà hỏi. "Không có việc gì." Tô Thần nhếch miệng cười cười, trên khuôn mặt của nàng dùng sức a tức xuống. "Ngươi cũng thật là, tập võ làm sao lại làm bị thương chính mình đâu. Hôm qua đem ta cùng Mạt Mạt kém chút đều dọa cho chết rồi. Về sau cẩn thận một chút có biết không?" Lâm Vũ Manh nghiêm túc dặn dò. "Biết, yên tâm đi, về sau sẽ không còn." Tô Thần cười gật đầu, đi thúc giục Mạt Mạt xuống ăn cơm. Lâm Vũ Manh cười khanh khách nói. "Không đi, ta mới lười nhác gọi nàng." Tô Thần ôm chặt hơn nữa chút, giọng nói có chút ngây thơ nũng nịu. "Đi nha, đừng ôm ta, trứng gà muốn rán khét. Ta đến tranh thủ thời gian cầm đĩa đựng đi ra." Lâm Vũ Manh đỏ mặt nhẹ nhàng giãy giụa. "Vậy ngươi hôn ta xuống." Tô Thần đem mặt tiến tới. Lâm Vũ Manh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tại trên mặt hắn hôn một cái, buồn cười nói, "Lần này có thể đi." Tô Thần lại thật nhanh tại miệng nàng trên môi đánh lén xuống, cái này mới đắc ý xoay người rời đi. Thật là, mụ mụ không phải nói ở chung một chỗ thời gian dài sẽ cảm thấy chán à? Làm sao ngược lại càng ngày càng dính đây? Lâm Vũ Manh nghiêng cái đầu nhỏ lẩm bẩm, suy nghĩ vừa rồi Tô Thần cái kia ngây thơ cử động, nhịn không được phốc một tiếng cười xuống. Sau đó khẽ hát tiếp tục làm việc. Bất kể như thế nào, dù sao nàng cảm thấy dạng này rất tốt. Như thường ngày, ba người ngồi tại phòng ăn bắt đầu hưởng dụng phong phú bữa sáng. "Lão ca, người tập võ đến cùng làm sao thụ thương, còn giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Ta về sau sẽ không cũng như vậy đi." Tô Mạt xiên khối trứng gà đưa vào trong miệng, lo lắng hỏi. "Sẽ không, ta là quá gấp dẫn đến không cẩn thận thụ chút nội thương." Tô Thần thuận miệng qua loa tắc trách. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi nói ngươi cũng thế. Luyện cái võ có cái gì tốt nóng này. Nhưng chớ đem chính mình làm giống những cái kia phim truyền hình bên trong đồng dạng tẩu hòa nhập ma." Tô Mạt oán giận nói. "Đóng lại ngươi miệng quạ đen." Tô Thần tức giận chừng nàng một cái. "Đúng rồi lão ca, quạ ấy ngày là lão mụ sinh nhật, ngươi cũng đừng quên, bằng không thì đến lúc đó nàng sẽ nhắc tới chúng ta một năm tròn." Tô Mạt bỗng nhiên nói. Tô Thần nghe vậy sững sờ, cái này mới nhớ tới cái này gốc giả, muội muội không nói hắn thật đúng là đem quên đi, cái kia thật sự phiền phức lớn rồi. "Nhớ kỹ có một năm." Hắn cùng muội muội đều đem lão mụ sinh nhật quên. Sau khi tan học về đến nhà, nhìn thấy cả bàn thức ăn ngon cùng bánh gato về sau, cái này mới phản ứng được. Ngày đó lão mụ ủy khuất khóc mấy giờ, cũng không biết là thật là giả. Dù sao liền hung hăng khóc lóc kể lể huynh muội bọn họ hai là không nói lương tâm bạch nhãn lang. Ngay cả mình lão mụ sinh nhật đều quên, nói mình 10 tháng hoài thai cỡ nào vất vả vân vân. Ngày thứ hai cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, hờn dỗi không để ý bọn hắn. Mãi đến hai huynh muội tiếp cận tiền, đi mua một bộ hàng hiệu đồ trang điểm bổ lễ vật, tăng thêm một phen thành khẩn xin lỗi nhận lầm, cái này mới thật không dễ dàng đạt được tha thứ. Bất quá tha thứ là tha thứ, nhưng lão mụ về sau một năm tròn cũng không thiếu nhắc tới việc này. Tai đều nhanh mọc kén, về sau hàng năm sắp sinh nhật thời điểm, còn tận lực lấy các loại mịt mờ phương thức nhắc nhở bọn hắn. Về sau nhiều năm như vậy, Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội liền rốt cuộc không dám quên qua lão mụ sinh nhật. A Di muốn sinh nhật. Lâm Vũ Manh kinh ngạc chớp chớp mắt to, tính toán thời gian, đúng lúc là cuối tuần đi. Tô Thần gật đầu nói, năm ngoái lúc này, hắn cùng Lâm Vũ Manh thích nhau không bao lâu, Lâm Vũ Manh còn chưa lên cửa, lão mụ sinh nhật liền người một nhà ăn bữa cơm, cũng không có gọi nàng đồng thời đi. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ, nên mua chút lễ vật gì? Lâm Vũ Manh lộ ra một mặt vẻ suy tư. Đây chính là nàng lần thứ nhất đưa tương lai bà quà sinh nhật. Nhất định phải bà tuyệt đối hài lòng mới được. Lão ca, ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Tô Mạt mặt mày ủ rũ mà hỏi. Liền giống như những năm qua, mua bộ đồ trang điểm, hoặc là mua cái bao cái gì? Tô Thần không quan trọng nói. Không được, a lão ca, ngươi bây giờ dù sao cũng là trăm ức phú ông. Ngươi như thế qua loa lão mụ khẳng định không đáp ứng. Tô Mạt nghiêm mặt nói, ta này làm sao liền qua loa? Vậy ngươi nói đưa cái gì? Tô Thần tức giận nói, ta thế nào biết, ta còn đau đầu đây. Tô Mạt trợn trắng mắt, cái này thật đúng là phải hảo hảo ngẫm lại. Tô Thần tự lầm bầm gật đầu, nhận đồng muội muội nói tới. Hắn hiện tại dù sao giá trị bản thân khác biệt, muốn thật còn giống như kiểu trước đây tặng quà, thật đúng là khả năng bị quở trách một phen. Ăn xong điểm tâm, muội muội cùng Lâm Vũ Manh thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị đi ra cửa đến trường, lão mụ điện thoại liền đánh tới. Uy, mụ. Tô Thần hướng hai nữ liếc mắt ra hiệu để các nàng an tĩnh lại, mỉm cười kết nối điện thoại. Thần Thần, ăn điểm tâm không? Ăn đâu? Mạt Mạt cùng Manh Manh vừa ra cửa. Ân, cuối tuần nhớ kỹ dẫn các nàng trở về ăn cơm. Cứ như vậy, ta cúp trước, tại đi công ty trên đường đây. Tốt, cúp điện thoại. Tô Thần hướng về phía muội muội cùng Lâm Vũ Manh nhún vai, nói cuối tuần cùng một chỗ trở về ăn cơm. Cái này còn có mấy ngày đâu. Liền bắt đầu điên cuồng ám hiệu. Tô Mạt ghét bỏ nhếch miệng. Mạt Mạt, đợi chút nữa buổi chiều ngươi có hay không khóa, đồng thời đi dạo phố đi, nhìn xem có hay không thích hợp lễ vật. Lâm Vũ Manh nụ cười sán lạn, buổi chiều thứ nhất thứ hai tiết có khóa, đại khái 3 giờ rưỡi đi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Ân, cứ quyết định như vậy đi. Hai người thương lượng ra cửa, Tô Thần cầm một bản liên quan tới trí tuệ nhân tạo sách đi vào ban công, tựa ở trên ghế nằm xài mặt trời đọc sách. Một lát sau, điện thoại lần nữa vang lên. Tô Thần đem sách đặt ở trên bụng, lấy ra điện thoại di động mắt nhìn điện báo biểu hiện. Lại là Tần gia vị kia tứ tiểu thư Tần Nam đánh tới. Uy, Nam tỷ. Tô Thần kết nối điện thoại, lên tiếng chào hỏi. Tô Thần, ngươi đến mau cứu ta a! Ta, tiền của ta không có. Đều không có. Tần Nam mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến. Cái quỷ gì? Ngươi trước tỉnh táo, đem chuyện nói rõ ràng. Tô Thần một mặt mờ mịt. Tần Nam đứt quãng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, lần trước không có theo Tần Vận cái kia mượn đến tiền. Tần Nam vẫn không muốn từ bỏ, liền đem chính mình phòng ở xe, còn có một chút Tần Thị tập đoàn cổ phần với tư cách thế chấp, hướng ngân hàng vay 5 ước, lúc đầu tưởng rằng ngồi lấy tiền ổn chám hạng mục. Kết quả buổi sáng hôm nay bỗng nhiên tiếp vào tin tức, nói cái kia hạng mục xảy ra vấn đề, giống như muốn thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.